Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Nhân Ma Bộ Lạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình biển đen quỷ vực bên bờ. Nhân ma đại thế giới đất liền đông bộ nhất, đã từng huy hoàng kỷ nguyên số 0, hôm nay đã biến thành thiên viên địa phương nhân ma đại thế giới. Bảo thủ phỏng đoán, nhân ma bất hủ đã vượt qua 200. Số lượng này vượt xa qua hắc ám đại lục bất hủ tính toán kết quả. Số lượng như vậy bất hủ, nếu quả thật muốn giết đến biển đen quỷ vực, dùng một tràng đánh bất ngờ cũng đủ để tiêu diệt duy nhất hòn đảo. Đến nay tộc người còn có thể sống sót. Nguyên nhân căn bản không phải là không mục nát dị linh, mà là bởi vì nhân ma nội bộ cũng không phải là một lòng. 6 vị trí cao bất hủ phân biệt dẫn một số bất hủ. Trong đó 5 vị phân biệt chiếm cứ nhân ma trên đại thế giới ương và đông nam tây bắc 4 phương. Cuối cùng 1 vị trí cao bất hủ chính là mang một số người ma nhất tộc cuộc sống ở nhân ma đại thế giới ra bể tan tành tinh hải. Trong đó thực lực yếu nhất là trung ương đại lục, mạnh nhất chính là bể tan tành tinh hải. Đông Nam Tây Bắc thực lực có chút chênh lệch nhưng là khác biệt không lớn. Trong đó đông bộ nhân ma có thể nói là tương đối yếu nhất. Nương tựa biển đen quỷ vực là một mặt, loài người không ngừng lên bờ cướp bóc vậy là một mặt. Duy nhất hòn đảo quân tránh quy cũng không phải là phòng thủ, mà là ở biển đen quỷ vực xuất quỷ nhập thần đánh lén đông bộ dọc theo bờ nhân ma. Chân chính và loài người không chết không thôi chỉ có đông bộ hải vực nhân ma. Những người khác ma sợ rằng cũng không biết loài người hình dạng thế nào. Lần đầu tiên đặt chân đông bộ đại lục, Triệu Mục ấn tượng đầu tiên chính là trời tràn ngập ác niệm. Bờ biển bãi cát, cát là màu đen chưa có thể độc chết thần thoại kịch độc. Bờ biển thực vật, toàn bộ đều là có công kích tính giết người thực vật. Ngay cả là trong rừng rậm động vật nhỏ, đều tràn đầy tính công kích. Triệu Mục thấy mấy ổ thỏ, từng cái cả người mau biến thành màu đen tỏa sáng hai mắt đỏ như máu. Có mang thai mẫu thỏ trực tiếp ăn sinh ra con thỏ nhỏ. Còn có con thỏ nhỏ trực tiếp ở trong bụng liền ăn mẫu thỏ được còn sống sót. Những thứ này con thỏ nhỏ sanh ra được lại chính là thần thoại. Tình huống tương tự không đếm xuể. Đất liền trên tựa hồ hoàn toàn không tồn tại yêu hiền hòa niệm. Theo nơi này so sánh, biển đen quỷ vực đều giống như thiên đường như nhau. Còn như hắc ám đại lục, đơn giản là thiên đường ở giữa thánh thổ. Thự quang đại lục, có thể nơi này sinh mạng nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ có thự quang đại lục cái loại địa phương đó. Nhưng là chỉ sợ so sánh, trong sách thấy theo chính mắt nhìn thấy kém nhau quá nhiều. Mấy ngày sau, Triệu Mục còn không tìm được khả năng tồn tại quang diệu chi địa nhưng tìm được tòa thứ nhất nhân. Ma bộ lạc, tộc người mặc dù văn minh thất lạc, nhưng là giàu gì sáng tạo ra phù văn cơ giới văn minh. Nhưng mà nhân ma, ngoài mặt nhìn như ư đã trở về nguyên thủy. Bờ sông có núi, trên núi có một cây thông thiên trụ khổng lồ. Vây quanh trụ khổng lồ, có thể thấy từng cái ăn mặc da thú trên mình phủ đầy màu đen đường vân ăn tươi nuốt sống nhân ma. Những người này mà từng cái kéo bị đánh gần chết con mồi đi tới thông thiên trụ khổng lồ hả? Đem con mồi đè ở thông thiên trụ khổng lồ phía trên lấy máu giết chết. Thú huyết bị trụ khổng lồ hấp thu. Thú hồn cũng bị trụ khổng lồ hấp thu. Sau đó thông thiên trụ khổng lồ sẽ hoàn trả một đạo huyết khí. Nhân ma trên người đường vân hấp thu huyết khí, sẽ có một cái biến thành màu đỏ. Đồng thời thông thiên trụ khổng lồ vậy sẽ khạc ra một cái theo hấp thu thú hồn bất đồng thú hồn in. Vào nhân ma ấn đường, đi qua quá trình này, nhân ma trong mắt huyết quang sẽ nhạt đi rất nhiều. Luôn mãi xác định cái này nhìn như thật giống như bộ lạc nguyên thủy nhân ma bộ lạc không có bất hủ. Triệu Mục âm thầm đến gần mượn bất hủ mộng giới thời gian vào mộng. nhất thời biết cái này đã tồn tại 130 triệu năm cổ xưa bộ lạc liên quan tới nhân ma bí mật. Nguyên lai nhân ma chủ yếu định cư điểm, đều có như vậy một cây thần ma thiên trụ. Thần ma thiên trụ có thể hấp thu tinh luyện lọc sạch huyết khí. Nhân ma hấp thu huyết khí là có thể trên người tạo thành chiến văn. Dựa vào chiến văn nhân ma khí lực sẽ cường đại đáng sợ. Núi này sông bộ lạc đã từng bị tộc người đánh bất ngờ qua. Bộ lạc duy nhất một toàn thân ma văn toàn bộ biến thành chiến văn ma văn chiến thần. Lấy sức một mình chống lại hai tôn loài người bất hủ dài đến 3 ngày sau kiệt lực mà chết. Mặc dù tộc người bất hủ dùng hết thủ đoạn che giấu, 3 ngày quá dài vẫn bị nhân ma bất hủ phát hiện không đúng đuổi tới cứu viện. Như vậy có thể gặp ma văn chiến thần có hơn đáng sợ. Nếu như ma văn chiến thần nhiều hơn một chút, tộc người chỉ sợ sớm đã theo dị linh nhất khối bị nhân ma tiêu diệt. Trừ nhân ma lòng người không đủ, còn theo thần ma thiên trụ rèn luyện chiến hồn có liên quan. Nhân ma sanh ra được thật ra thì coi như bình thường. Nhưng mà càng lớn lên trong lòng càng bị mặt trái tràn ngập. Chỉ có thần ma thiên trụ rèn luyện chiến hồn mới có thể và nhân ma linh hồn cộng sinh hấp thu nhân ma trong linh hồn mặt trái. Để cho nhân ma mặc dù tâm tính tàn bạo thì sát một chút nhưng là cất giữ nhất định loài người chính. Diện tình cảm, cái loại đó không có dung hợp chiến hồn. Tâm tính hoàn toàn bị tà ác tràn ngập nhân ma. Ở nhân ma nhất tộc được gọi là ma nhân. Ma nhân loại này tồn tại, cho dù ở nhân ma nhất tộc cũng là người người kêu đánh. Ma văn chiến thần đều là thần thoại đỉnh cấp nhân ma. Bên trong cơ thể của bọn họ chiến hồn không cách nào để cho bọn họ giữ tự mình quá lâu. Cho nên bất kỳ một người nào ma một khi trở thành ma văn chiến thần, thì không khỏi không hy sinh tất cả ma văn lực lượng cưỡng ép hướng bất hủ chạy nước rút. Thành công trở thành bất hủ, thất bại tan thành mây khói. Cho nên ở nhân ma nhất tộc, ma văn chiến thần số lượng đặc biệt thưa thớt, mà bọn họ trở thành bất hủ. Từ đây lại nữa cần chiến hồn, nhưng cũng mất đi ma văn chiến thần cường đại đến đáng sợ khí lực. Quả nhiên tin hết sách không bằng không sách. Triệu Mục tự nhủ, vô luận hắc ám đại lục bất hủ vẫn là loài người bất hủ. Không một ngoại lệ đều nói nhân ma hoàn toàn không có cảm tình cũng là tên điên. Nhưng là trên thực tế, chỉ có ma nhân mới phù hợp bọn họ miêu tả. Chân chính nhân ma mặc dù đã không còn là người, nhưng là thật ra thì chỉ là xen vào người và ma nhân giữa tồn tại. Nhân ma cũng ở đây chống lại trong cơ thể ma văn đối với tự thân ăn mòn. Thông qua thần bí không biết thần ma thiên trụ, dung hợp thú huyết đem ma văn đổi thành là chiến văn. Nếu không phải thông qua thời gian mộng chính mắt nơi gặp, hắn đối với người ma nhận biết cũng sẽ có mất thiên lệch. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Triệu Mục cười một tiếng, nhân ma cho dù điều không phải muốn voi bên trong hoàn toàn không có nhân tính quái vật. Bọn họ rốt cuộc và tộc người là người chết ta sống quan hệ. Dám cổ quyết định đầu, trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua loài người thân phận nghĩ biện pháp biến thành người ma. Nếu không nhân ma sớm muộn sẽ trở thành là hắn chướng ngại vật. Triệu Mục không làm kinh động Sơn Hà bộ lạc, hắn cũng không có ăn cắp nhân ma tu hành chi đạo. Không phải là không muốn, mà là không thể, bất hủ hắn không biết, nhưng là người bình thường ma tu hành hệ thống hoàn toàn là căn cứ vào thần ma thiên trụ. Mà những thần ma này thiên trụ liền liền bất hủ đều không cách nào di động chớ nói chi là phá hủy. Hắn thời gian vào mộng vậy hoàn toàn không thấy được thần ma thiên trụ nội bộ thời gian mộng. Triệu Mục thậm chí cũng hoài nghi, cái này có phải hay không là huyết nguyệt mắt người có thần bí thi thể lưu lại. Tiếp tục tìm quang diệu chi địa, mấy ngày sau Triệu Mục cuối cùng tìm được cái đầu tiên. Nơi này tay ách lực đặc biệt mỏng manh thậm chí ở hướng chung quanh phiêu tán. Nơi này hoàn toàn phù hợp quang diệu đất tiêu chuẩn, tìm được cái đầu tiên, có kinh nghiệm Triệu Mục tìm ra được tốc độ nhanh rất nhiều. phàm là có thể xuất hiện quang diệu chi địa, hắn liền nhất định sẽ lưu lại thời gian tọa độ. Đến lúc đó phân thân vô số hắn có thể đồng thời đến tất cả quang diệu chi địa. Sau đó nhặt đi sạch chói lọi chi địa xuất hiện thời điểm sinh ra nhóm đầu tiên lọc sạch thánh đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-lcng-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.